Liễu Lăng Loạn, Độc Phi Khuynh Thành, quyển 1, gocchuyenaudio.com, lục đệ, xem ra ngươi hôm nay là không tính buông tha ta. Dạ Khuynh Thành thanh âm cũng đột nhiên lạnh vài phần, không giống ôn hòa như vừa rồi. Đúng vậy, nhị ca, bổn vương hôm nay nhất định muốn dẫn ngươi trở về. Cơ Lưu Tiêu thản nhiên thừa nhận giữ lại ngươi. Hậu họa vô cùng, tốt, tốt, tốt. Dạ Khuynh Thành ngay cả nói ba từ tốt cũng sắc bén. Bên trong nhưng lại ẩn ẩn vài phần sát ý, ngay sau đó. Hắn dĩ nhiên đem ta kéo vào trong lòng hắn. Đối với Cơ Lưu Tiêu cười nói. Muốn biết nàng là ai chăng? Ta một chút đều không muốn biết. Cơ Lưu Tiêu ánh mắt hình như có chút giống như vô tình xẹt qua ta. Cười như không cười, không muốn biết sao. Dạ Khuynh Thành ôn hòa nở nụ cười. Theo trong tay áo lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng của ta. Đó là ngay cả cự tuyệt muốn có đường sống cũng không lưu cho ta. Ta đột nhiên hiểu được hắn muốn làm gì. Hắn là muốn cho Cơ Lưu Tiêu cho ta là Phượng Loan sao? Hắn là muốn lợi dụng ta đến né ra Cơ Lưu Tiêu sao? Lại hoặc là hắn căn bản là biết Cơ Lưu Tiêu sẽ đuổi theo. Mang theo ta vì dự phòng giờ khắc này. Tâm lại rét lạnh vài phần, càng là biết nhiều, chân tướng liền càng là không chịu nổi. Chính là ta cũng không có phản kháng Dạ Khuynh Thành, bởi vì ta cũng muốn nhìn một chút biểu tình của Cơ Lưu Tiêu thời điểm nhìn thấy bộ dáng chân thật của ta. Trong tâm lý của bản thân ta thậm chí muốn nhìn thấy hắn hối hận. Nhìn hắn thống khổ, có lẽ như vậy, tâm của ta mới có thể dễ chịu một chút đi. Ngay sau đó, ta liền thấy được hắn ngạc nhiên, hắn khiếp sợ, hắn không thể tin, Phượng Loan, hắn hô nhỏ, thanh âm nhưng lại cũng mang theo vài phần khàn khàn, như thế thật cẩn thận, thật giống như sợ ta sẽ biến mất, Phượng Loan sao, là ta sao, thế gian này lại sẽ có hai người có dung mạo giống nhau sao? Ta cúi đầu, không hề nhìn hắn, ta là như nguyện thấy được hắn hối hận. Chính là tâm nhưng không có một chút cảm giác khoái hoạt nào. Ngược lại càng thêm khó chịu. Hắn có thể như thế si tình. Lại cố tình có thể như thế vô tình sao? Nếu ta là Phượng Loan, ta nên cảm thấy cao hứng. Hay là nên cảm thấy đau lòng? Nếu ta không phải Phượng Loan, loại ánh mắt thâm tình này. Tiếng gọi như vậy tan nát cõi lòng này. Với ta mà nói có phải thật sự quá châm chọc hay không? Chẳng lẽ ta chỉ có thể là một công cụ, lại hoặc là chỉ là một người thế thân sao? Phượng Loan, là nàng sao? Khiếp sợ qua đi lại là mừng như điên không chút nào che giấu. Tựa như này thổi quét mà đến, làm cho ta không thể chống đỡ được. Hắn, yêu quả nhiên vẫn là vì Phượng Loan, Thủy Bất Nhàn chung quy bất quá cũng chỉ là một quân cờ của hắn. Hắn, rốt cuộc nên nó là si tình. Hay là nên nói là vô tình đây? Thế nào, lục đệ, hiện tại ngươi nói như thế nào? Dạ Khuynh Thành trong thanh âm nhưng lại mang theo vài phần thản nhiên trào phúng. Mặc dù bất quá là trong nháy mắt, nhưng là ta đã cảm nhận được. Chính là ta lại không rõ hắn đang châm chọc cái gì. Nhị ca, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao? Vốn Cơ Lưu Tiêu đang là tất cả thâm tình. Rồi đột nhiên xoay chuyển ngươi nếu có thể cho nàng dịch dung thành bộ dáng của Hạ Nguyệt Nhiễm. Kia giờ phút này ta làm sao có thể tin tưởng nàng chính là Phượng Loan. Mà không phải là do ngươi cố ý dịch dung. Đương nhiên hắn nói một chút cũng không sai. Mặc dù trước đó một khắc vẫn là kinh hỉ vạn phần. Nhưng Cơ Lưu Tiêu quả nhiên vẫn là Cơ Lưu Tiêu. Ngay sau đó liền đã khôi phục lại bình tĩnh. Như thế thờ ơ lạnh nhạt. Cách chương.